Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em không có. Em chỉ muốn ôn nhu săn sóc với anh một chút mà thôi. Thật không? Hàn nhíu mắt nhìn nàng chằm chằm về mặt hoài nghi. Quý Tiểu Nãn gật đầu đáp. Thật đó. Làm vợ không nên ôn nhu săn sóc chồng sao? Em chỉ hy vọng mình có thể trở thành một người phụ nữ dịu dàng. Nàng đột nhiên hướng về phía hắn, bày ra dáng vẻ thất ra quyến rũ mê người. Cố gắng nở ra một nụ cười theo kiểu phong tình vạn trùng học được từ trên TV. Anh có thấy em giống một phụ nữ xinh đẹp dịu dàng, ôn nhu chín chắn không? Vẻ mặt nàng đầy hy vọng hỏi hắn. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, đẹp tựa búp bê của nàng, còn cả đôi mắt to linh hoạt, bày ra tư thế và khuôn mặt tươi cười mà nàng tự cho là quyến rũ mê người. Thật giống như là một con khỉ mặc quần áo, đột nhiên khiến người khác phải cười sặc sụa. Tống Cảnh Thâm nhịn không được lập tức phì cười một tiếng, không có cách nào ngừng lại được mà lăn lộn cười. Khuôn mặt tươi cười của Túy Tiểu Nãn lập tức trầm xuống, tâm tình vốn đang tốt đã hoàn toàn bị phá hư. Người đàn ông thối này thật sự là đúng là đáng ghét mà. Nàng đã tốn biết bao trong tâm tư để làm hắn vui, mà hắn lại cười nhạo nàng, thật sự là làm tổn thương người ta mà. Trong chớp mắt, tất cả sự tao nhã nhẫn nại và dịu dàng của nàng đều biến mất, phục hồi lại tính tình đanh đá nóng này vốn có. Anh đúng là không biết nói lời động viên người khác, phải tát cho em một gáo nước lạnh thì mới vui vẻ có đúng không? Nàng thờ phi phi tức giận trừng mắt nhìn hắn. Tống Cảnh Thâm cô nén cười, rồi khoa trương lau đi nước mắt chảy ra vì cười. Thật là xin lỗi, chỉ là dáng vẻ của em thực sự là rất buồn cười. Miệng hắn nói lời xin lỗi, nhưng dáng vẻ không hề có một chút hối lỗi nào cả. Em đã nghe thấy câu thành ngữ đồng thì học nhăn mày, hay là câu tục ngữ trâu dắt đến Bắc Kinh vẫn là trâu chưa? Hắn nín cười hỏi nàng. Quý Tiểu Nãn làm sao không nghe ra được lời nhạo báng trong câu nói của hắn chứ? Nàng quả thực là sắp bùng nổ. Hai gò má đều đã đỏ bừng lên, cả mắt to sáng lấp lánh, cơn giận như là hai ngọn lửa. Bộ ngực sữa thở dồn dập phồng lên phồng xuống. Nàng cầm giọng mà thét. Ngươi là một tên đàn ông vừa đáng giận vừa đáng ghét. Không làm ta tức giận như vậy, ngươi không cam lòng có phải hay không? Ngươi dựa vào cái gì mà phê bình ta? Ngươi chẳng qua chỉ là một tên vô lại, tự cho mình là phong lưu phóng khoáng mà thôi. Tống Cảnh Thâm không giận, khóe miệng vẫn cười hài hước, mặc nàng mắng nhiếc, ung dung nhìn khuôn mặt đỏ lên của nàng. Hắn gật gù đắc ý không đồng ý, rồi tiếp tục giễu cợt. Vừa nãy còn nghe thấy em nói muốn trở thành một người phụ nữ dịu dàng quyến rũ. Sao một hồi đã biến thành như thế này rồi? Nhà răng trợn mắt như con cọp mẹ hiện nguyên hình. Anh thấy muốn trông cậy vào sự ôn nhu săn sóc của em đối với anh, căn bản đúng là khó như lên trời rồi. Hắn lại còn khoa trương thở dài một hơi. Hắn chính là nhịn không nổi muốn trêu ghẹo nàng. Say mê khuôn mặt đỏ bừng thở phì phì phì tức giận và cánh môi cong mọng của nàng. Một ngày nếu không đấu lại với nàng vài lần thì sẽ thấy toàn thân không thoải mái. Quý Tiểu Nãn bị hắn chê cười như thế, không khóc lóc ôm xòm giống ngày thường, ngược lại là im lặng không nói một lời nào cả. Hắn coi thường nàng như vậy. Đúng thế. Nàng vĩnh viễn xa ra kém Hàn Phong Ngọc. Người ta sinh ra khí chất tao nhã, ôn nhu mê người. Nàng có nỗ lực như thế nào cũng không hơn được cô ấy. Thế nhưng hắn cũng đừng chăm chọc cười nhạo nàng như vậy chứ. Nàng không phải vì hắn nên mới làm như thế sao? Đã không cảm kích thì thôi, lại còn nói khó nghe như vậy. Cái gì gọi là đồng thi học, nhăn mày không đến nơi đến chốn chứ. Nàng bỗng nhiên cảm thấy uất ức, mũi đau xót, nước mắt tuôn trào không ngừng như là vòi nước. Khóc thật là chua xót và thảm thương. Tống Cảnh Thâm thấy tiếng nức nở của nàng thì liền cả kinh sừng sốt một hồi. Vĩnh viễn cũng không rõ vì sao nàng luôn có cách rơi lệ đầy mặt như vậy. Nhìn nàng khóc thương tâm như thế, hắn cũng không chịu được mà đau lòng. Mỗi lần chỉ cần nhìn thấy nàng rơi lệ, hắn nhất định sẽ đầu hàng vô điều kiện. Đừng khóc nữa, thật ra biểu hiện của em cũng không tệ lắm đâu. Hắn kéo nàng vào lòng an ủi, một tay xoa xoa mái tóc quanh như lông vũ của nàng. Nàng hơi ngừng khóc một chút, từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, bán tín bán nghi có một chút hỏi. Có thật không? Anh đừng miễn cưỡng mà lấy lệ. nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng, dáng điệu chăm chú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net